Thiên tài đọa lạc, chương 479, cái muỗng điên cuồng 1. Góc truyện audio.com, quay trở lại khố phòng linh tài. Hết thảy tình huống cũng đều không phát sinh biến hóa gì cả. Phó thư bảo cùng với phân thân lực lượng hội hợp lại. Lúc trước hết thảy cũng đều là tiến hành trong lặng yên. Hiện tại cũng đều chấm dứt trong lặng yên. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Phó thư bảo cũng không có ngay lập tức tiến hành luyện chế luyện lực khí để tham gia vào Đại hội luyện lực sĩ thế giới. Mà là xuất ra quyển bí kíp luyện nhân đã ngụy tạo thành quyển tập tranh tả chân tập. Nghiền ngẫm cùng học tập, lần đầu tiên tiếp xúc đến lực chi phù văn, hắn phát giác ra rất nhiều kỹ thuật luyện lực sĩ bên trong quyển bí kíp luyện nhân này cũng đều có quan hệ chặt chẽ với lực chi phù văn. Cũng chính là muốn nói, học tập kỹ thuật lực chi phù văn, cũng chính là đặt nền móng cho học tập kỹ thuật luyện nhân. Cũng không mất thời gian bao lâu, Đan Thư Thần Thú liền đem hết thảy những tư liệu mà Phó Thư Bảo muốn chuẩn bị đầy đủ hết. Hắn cũng bắt đầu tiến hành học tập cùng với thí nghiệm những thứ tương quan trong đó. Thời gian 2 ngày đảo mắt liền trôi qua, chỉ còn thêm một đêm nữa là đến thời điểm Đại hội luyện lực sĩ thế giới của Hội Sở luyện lực sĩ Đế quốc chính thức khai mạc. Lúc này Phó Thư Bảo mới có chút quyến luyến không thôi đem tất cả những tư liệu học tập cất vào bên trong sinh chi không gian chữ vật. Đem tinh lực chuyển lên trên việc tiến hành luyện chế món luyện lực khí mà hắn phải dùng để tham gia đại hội. Nếu không phải có sự uy hiếp của Mạc Lan Lý Sự. Nếu không phải ở bên trong hoàn cảnh sinh tồn tràn ngập khí tức tử vong cùng với phức tạp như thế này. Hiện tại điều mà Phó Thư Bảo muốn làm nhất chính là học tập lực chi phù văn. Học tập việc dùng lực chi phù văn tiến hành luyện chế lực phù. Cùng với các kỹ thuật luyện lực sĩ có liên quan, sử dụng bên trong lĩnh vực luyện lực khí. Đương nhiên, còn có cả bí kíp luyện nhân, kỹ thuật luyện chế sinh chi không gian chữ vật trong đó nữa. Hắn là một người thích học tập, nghiên cứu cùng với sáng tạo, ở trong cái thế giới nguyên bản kia đã là như thế. Bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì cải tạo một kiện máy móc mà lưu lại đến thế giới này. Chẳng qua. Hoàn cảnh trước mắt này thế nhưng lại không có cơ hội để cho hắn học tập cùng với sáng tạo. Một khi đã như thế, như vậy cứ việc tùy cơ mà hành sự thôi. Con mẹ nó, mọi chuyện cũng đều không khiến lão tử hài lòng. Lão tử liền luyện chế cho ngươi một cái muỗng a. Nghĩ đi nghĩ lại, một cái ý tưởng khôi hài lúc ban đầu của hắn. Đến thời điểm hiện tại không ngờ lại một lần nữa xuất hiện. Phó Thư Bảo cũng không muốn tiến hành vẽ bản thiết kế luyện lực khí gì cả. Mà trực tiếp động thủ tìm linh tài luôn. Lúc ban đầu, luyện chế một cái muỗng luyện lực khí để tham gia Đại hội luyện lực sĩ thế giới cũng chỉ là một cái ý tưởng vui đùa mà thôi. Hiện tại cái ý tưởng này lại biến thành sự thật rồi. Luyện chế một cái muỗng cũng chẳng cần các loại linh tài cao cấp nào cả. Cũng không cần có các loại kỹ thuật luyện lực khí phức tạp gì. Chỉ tùy tiện tiện chọn ra một gã luyện lực sĩ nguyên tố cấp cũng liền có thể luyện chế ra được. Đúng rồi, dù sao cũng là không ôm hy vọng gì đối với hành vi luyện chế cả. Ta vì cái gì mà không một phen đem một vài kỹ thuật luyện chế lực chi phù văn vừa mới học được vận dụng vào trong cái muỗng luyện lực khí của ta chứ? Tất cả những linh tài cũng đều đã chuẩn bị xong. Cũng đều đặt hết vào bên trong luyện thiên đỉnh, Phó Thư Bảo đang định ra tay động thủ luyện chế một cái muỗng. Đột nhiên nảy sinh một tia ý tưởng lớn mật, có một vài người cả đời cũng đều yên lặng không chút nổi bật. Đó là bởi vì hắn không có những ý tưởng lớn mật. Mà cho dù là có suy nghĩ đến, cũng lại bởi vì lo lắng sợ thất bại mà không dám dốc hết khả năng ra tay thực hiện. Loại tình huống này ở trên người của Phó Thư Bảo căn bản hoàn toàn không có tồn tại. Cho nên, lúc ở Hồ Thành, từ những lão giả mái tóc hoa râm, cho đến tiểu hài tử mới biết đi lẫm chẫm cũng đều biết đến sự tồn tại của một nhân vật vĩ đại là hắn. Nguyên nhân chính là do hắn dám nghĩ, cũng dám làm, băng tuyết nguyên tố chi hỏa lẳng lặng thiêu đốt lên, lúc này đây là ở mức độ phi thường ôn hòa. Luyện chế một cái muỗng bình thường, lại vận dụng nguyên tố chi hỏa hoàn mỹ nhất, ở trong mắt của người khác, đây không thể nghi ngờ gì chính là một hành động xấu hổ lãng phí của trời vô cùng. Nhưng mà ở trong mắt của Phó Thư Bảo, đây cũng là chuyện tình tùy tiện mà thôi. Hắn nghĩ vậy, liền làm như vậy, tuy rằng vẫn là băng kết nguyên tố chi hỏa vô cùng ôn hòa. Nhưng mà lần này đây lại hoàn toàn bất đồng với tất cả quá trình luyện chế trong dĩ vãng. Bởi vì ở trong băng kết nguyên tố chi hỏa này, Phó Thư Bảo đã gia nhập vào kỹ thuật của lực chi phù văn. Lực chi phù văn cũng không phải là văn tự, chữ số cùng với ký hiệu dùng bút viết ra trên giấy. Trên thực tế, nó cũng không phải là dùng bất cứ loại giấy bút bình thường nào để viết ra. Mà nó chỉ có thể là dùng nguyên tố chi hỏa của luyện lực sĩ viết ra. Khảm vào bên trong một kiện luyện lực khí. Trong quá trình khảm vào này, hết thảy những thứ mà luyện lực sĩ nắm giữ đối với nguyên tố lực lượng, vật chất, kết cấu, lực sáng tạo, linh năng, cùng với những thứ khác, toàn bộ cũng đều bao hàm ở trong đó. Cho nên một cái lực chi phù văn đơn thuần, kỳ thật chính là kết tinh của tất cả tri thức cùng với lực lượng của luyện lực sĩ. Căn cứ vào những tư liệu về lực chi phù văn do Đan Thư Thần Thú cung cấp, Phó Thư Bảo tiến hành nghiên cứu nắm giữ, xác định ra lực chi phù văn có tổng cộng 30 cái. So với bảng chữ cái tiếng Anh ở cái thế giới nguyên bản mà hắn quen thuộc kia nhiều hơn 4 chữ cái. Những cái lực chi phù văn này, số lượng tổng cộng 30 cái, mỗi một thuộc tính nguyên tố đều có 6 cái, mỗi một biến hóa chi nhánh của từng cái nguyên tố cũng đều có 3 cái. Ví dụ như mộc nguyên tố có 2 cái biến hóa chi nhánh là phong và độc. Những lực chi phù văn thuộc biến hóa chi nhánh độc có 3 cái. Thuộc chi nhánh biến hóa phong cũng có 3 cái. Phân chia phi thường đều đặn, luyện lực sĩ luyện chế luyện lực khí, cần phải vận dụng 5 loại nguyên tố lực lượng. Đồng dạng, muốn lực chi phù văn gia nhập vào bên trong luyện chế luyện lực khí, đồng dạng cũng cần phải vận dụng 30 cái lực chi phù văn này. Cái quá trình này, cũng giống như là vận dụng các chữ cái tiếng Anh để tạo ra thành các từ ngữ khác nhau. Đem những chữ cái bất đồng xếp lại thành những từ đơn. Sau đó sâu chuỗi những từ đơn kia lại tạo thành một câu nói hoàn chỉnh. Những người nói chuyện, dùng những từ ngữ để biểu đạt những ý tư trong lòng mình ra. Mà luyện lực sĩ lại đắp nặn lực chi phù văn để luyện chế ra những luyện lực khí theo như mong muốn của chính mình. Cho nên, lực chi phù văn kỳ thật chính là một cái quá trình dùng nguyên tố chi hỏa, đem những chi thứ cùng với năng lượng lực lượng mà một luyện lực sĩ nắm giữ khắc nhập vào bên trong cái luyện lực khí mình luyện chế, hình thành nên một hệ thống, sau đó phát huy ra uy lực cường đại mà ổn định. Lý giải được những điều cơ bản nhất, tuần tự tiến dần lên, sau đó từng bước xâm nhập, Phó Thư Bảo mơ hồ nghĩ thấy, kỹ thuật lực chi phù văn mới đầu tưởng như thâm ảo phức tạp. Kỳ thật cũng không quá mức phức tạp, bản thân hắn có những sự ăn khớp cùng với trụ cột lý luận chuyên biệt của mình. Hiện tại sở dĩ hắn còn mới lạ, nhưng mà đó chính là lần đầu tiên vận dụng, chưa quá quen thuộc mà thôi. Từng cái lực chi phù văn dưới tác dụng của băng tuyết nguyên tố chi hỏa dần dần tiến vào bên trong cái luyện lực khí vẫn chưa thành hình kia. Một mảnh quang hoa ngũ sắc từ bên trong luyện thiên đỉnh dần dần bộc phát ra. Huyền diệu kỳ ảo, nhưng mà lúc này đây cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Phó Thư Bảo cũng không định để cho một cái muỗng bình thường ẩn chứa sức chiến đấu gì kinh người cả, mà chỉ muốn cấp cho nó một chút đặc tính kỳ thú nào đó mà thôi. Ví dụ như là phát ra thanh âm, hoặc là có khả năng phi hành vậy. Nói tóm lại, cái gì chơi đùa vui vẻ, hắn liền tổ hợp nên lực chi phù văn có tác dụng như vậy. Không biết trải qua thời gian bao lâu, luyện thiên đỉnh chợt rung động một chút, quang hoa nở rộ, đã luyện chế xong, lên, Phó Thư Bảo thu hồi lại băng kết nguyên tố chi hỏa. Nhẹ nhàng phẩy tay một cái muỗng phù văn luyện lực khí bên trong luyện thiên đỉnh kia lập tức từ trong đỉnh bay thẳng ra. Không dùng cánh, Phó Thư Bảo cũng không có dùng lực lượng huyền phù tác dụng lên trên người của hắn, mà chỉ là dùng năng lượng lực lượng khởi động, nó liền tự động bay thẳng lên. Đây chính là một cái muỗng hình dáng xinh đẹp, toàn thân thuần một màu oánh ngọc, tinh thuần giống hệt như là băng tuyết vậy. Phần đuôi của cái muỗng kia được khảm một viên linh thú lực đan cấp bậc linh vương. Quả lực đan này chính là tìm được bên trong thần miếu của luyện ngục thần tước. Tổng số mấy trăm quả linh thú lực đan cấp bậc khác nhau. Số lượng nhiều đến mức có thể để cho hắn dùng lực đan cấp bậc linh vương để luyện chế một cái muỗng. Một cái muỗng như vậy có thể làm được cái gì? Quả thật cũng không quan trọng. Nhưng mà chỉ bằng mỗi một quả linh thú lực đan này nếu như để cho một gã luyện lực sĩ tâm linh có chút yếu đuối nhìn thấy. Bọn họ khẳng định sẽ phát điên rồi. Cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua loại bại gia tử nào như vậy cả. Không ngờ lại dùng linh thú lực đan cấp bậc linh vương để luyện chế một cái muỗng a, cái này căn bản cũng không phải đơn giản là phá sản. Mà quả thật chính là lãng phí của trời a, Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm để ý đến cái nhìn của bất luận kẻ nào. Đi, khẽ vung tay lên, chỉ dẫn phương hướng phi hành. Cái muỗng phù văn luyện lực khí kia phốc một tiếng liền bay một vòng xung quanh khố phòng linh tài. Quỹ tích phi hành của nó vô cùng ổn định, bên trong hư không còn để lại một đạo tàn ảnh màu bạc xinh đẹp nữa. Cái này tựa hồ là một lời gợi ý, chỉ là một cái muỗng cũng đã có thể như vậy rồi. Vậy nếu như luyện chế một thanh phi đao phù văn luyện lực khí thì sao? Đó chẳng phải chính là tồn tại giống như phi kiếm được miêu tả bên trong các tiểu thuyết tiên hiệp hay sao? Thủ quyết chỉ tới, ý niệm trong đầu vừa động liền có thể lấy đầu người khác ngoài ngàn dặm hay sao? Cái ý tưởng này nhất định phải thử xem một chút, chẳng qua chỉ sợ cũng phải đợi đến lúc sau đại hội luyện lực sĩ thế giới kết thúc mới làm được. Hiện tại ta thử nghiệm một chút xem năng lực trở nặng của nó xem sao. Nhìn xem có thể chờ ta phi hành một vòng hay không? Nghĩ đến cái loại phi kiếm được miêu tả trong các tiểu thuyết tiên hiệp tại thế giới nguyên bản của mình. Phó Thư Bảo quả thật cũng có chút hối hận tại sao lại không một phen đem cái muỗng này luyện chế thành hình dạng phi kiếm chứ? Chẳng qua cái loại hối hận này cũng chỉ thoáng hiện lên một chút trong lòng mà thôi. Rất nhanh hắn liền đã nhảy thẳng lên trên cái muỗng đang huyền phù bên trong hư không kia. Dẫm lên nó bắt đầu phi hành, tuy nói rằng nó là một cái muỗng, nhưng mà thể tích của nó ít nhất cũng cỡ một cái gáo múc nước lớn. Từ đầu đến đuôi cũng dài đến hai thước, vốn dĩ Phó Thư Bảo là định sau khi đem nó tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới xong. Liền đem cái muỗng này tặng cho bếp trưởng của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa dùng làm muỗng xúc cơm cho binh lính. Không nghĩ tới gia tăng kích thước lên một chút. Liền vừa đủ để cho hắn có thể đặt chân lên trên cái muỗng. Nếu như là một viên linh thú lực đan phẩm cấp thấp một chút, căn bản là không có khả năng chở Phó Thư Bảo phi hành. Nhưng mà cái mà hắn dùng chính là một viên linh thú lực đan cấp bậc linh vương. Nếu muốn phi hành tự nhiên là không thành vấn đề, chẳng những không thành vấn đề, còn có loại bộ dáng như là dùng đồ long bảo đao đi chặt thịt heo vậy. Phốc, cái muỗng phù văn luyện lực khí kia chở Phó Thư Bảo ở bên trong hư không phi hành liên tục. Tốc độ càng ngày càng nhanh, một vòng lại thêm một vòng, thời điểm phi hành, cái muỗng cũng không ngừng phát ra chuỗi thanh âm kỳ quái. Cái loại tiếng vang như vậy, căn bản là phi thường không ổn, bởi vì cái thanh âm này thật sự phi thường giống thanh âm rên rỉ của nữ nhân khi nằm trên giường làm chuyện đó vậy. Hơn nữa trình độ chân thật vô cùng, khiến cho người ta không dám tin tưởng nổi. Ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào lại phát ra tiếng vang quái dị như thế? Đứng ở trên cái muỗng phi hành, Phó Thư Bảo đỏ mặt tía tai, vận dụng toàn bộ trí thông minh của chính mình muốn tìm kiếm nguyên nhân. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại cũng không thể nào nghĩ ra là xảy ra chuyện gì. Những vật thể phi hành trên không trung, do khí lưu va chạm, căn bản khó tránh khỏi phát ra thanh âm, nhưng mà cái này cũng có quan hệ chặt chẽ với diện tích phi hành. Độ cong cùng với độ rộng của cặp cánh này nọ của vật thể phi hành. Bình thường cũng có khả năng tính toán ra được, nhưng mà chỉ một cái muỗng phi hành thôi lại có thể phát ra tiếng rên rỉ như vậy thì. Dầm, ngay lúc cái muỗng còn đang phi hành. thì cánh cửa sắt dày nặng vẫn luôn trầm mặc đột nhiên bị một cước đá văng ra. Người tiến vào là ba nàng nữ nhân, một người chính là Mạc Lan Lý Sự, mà hai người còn lại chính là hai nàng nữ chiến sĩ tóc vàng trông coi bên ngoài khố phòng linh tài kia. Ba nàng nữ nhân này hiển nhiên chính là bị những thanh âm kỳ quái kia khiến cho tò mò. Căn bản không kịp gõ cửa liền nóng vội đạp cửa phóng vọt vào. Két két két, một trận thanh âm kỳ quái giống hệt như kim trúc ma sát với nhau vang lên. Phó thư bảo khống chế cái muỗng kia dừng lại ngay trước mặt của Mạc Lan Lý Sự. Sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng nữ nhân không ai bì nổi kia. Cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thời gian 10 ngày đã qua, Mạc Lan Lý Sự có hơn 100 lý do tin tưởng rằng cái mà Phó Thư Bảo luyện chế ra khẳng định chính là kiện luyện lực khí uy lực khủng bố. Lần trước sử dụng liền tiêu diệt toàn bộ thiên không kỵ sĩ đoàn kia. Nhưng mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, không ngờ hắn lại luyện chế ra một cái muỗng lớn. Hơn nữa còn lại là một cái muỗng kỳ quái phi thường vô sỉ như vậy nữa. Phó Thư Bảo thoáng nhún nhún vai, nói, các ngươi cũng thấy rồi đó. Đây chính là cái muỗng luyện lực khí mà bản thân ta quên ăn quên ngủ. Phí hết sức lực, trong suốt 10 ngày trời mới luyện chế ra được. Lần này đây ta tuyệt đối nắm chắc nó có thể đại phát quang mang. Sắc mặt Mạc Lan Lý Sự phi thừa quái dị. Nhìn chằm chằm vào Phó Thư Bảo cùng với cái muỗng dưới chân của hắn. Cả nửa ngày trời cũng không nói nên lời. Quả thật là nó rất dễ dàng đại phát quang mang a, bởi vì thời gian cả hơn 1 vạn năm đến giờ, không biết bao nhiêu đại hội luyện lực sĩ thế giới diễn ra. Cho đến nay vẫn chưa từng có tên gia hỏa nào mang theo một cái muỗng mà tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới cả. Chẳng qua, mặc dù có xúc động muốn giết người, nhưng mà Mạc Lan Lý Sự cũng không có ra tay hành động. Cách chương.